Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, PN 541 đến 556. Chương 541 Tinh Linh Vương, Simiuk cùng Seleucid, Hector chi tử thư lê ngón tay không cẩn thận bị mũi kiếm vết cắt. Huyết châu tích ở dỉ sét loang lổ mũi kiếm thượng, trong phút chốc. Quang mang bắn ra bốn phía, Fiona chi kiếm lộ ra chân chính bộ dáng. Chỉ thấy nó mũi kiếm tuyết trắng, sáng đến độ có thể soi bóng người. Trên chuôi kiếm được khảm lộng lẫy bắt mắt đá quý. Toàn thân lưu chuyển màu lam ma văn, khí thế bức người. Ngày xưa anh hùng kiếm, trải qua dài dòng năm tháng, thiếu chút nữa lưu lạc thành một phen sắt vụn. Nếu không phải hắn ở grip lão gia trong bảo khố cảm ứng được nó tồn tại, có lẽ sẽ vẫn luôn yên lặng vĩnh vô mỗi ngày ngày. Thư lê vẻ mặt thổn thức bắt được ma kiếm. Quang chi tiểu đội bái biệt nhiệt tình grip một nhà, tiếp tục bước lên mạo hiểm chi lữ. Trải qua Bren quốc khi, bọn họ gặp được một cái bị cường đạo tập kích ca vũ đoàn. Quang chi tiểu đội không nói hai lời xông lên trước gia nhập chiến trường, trợ giúp ca vũ đoàn tiêu diệt cường đạo. Này đó cường đạo đều không phải thiện tra. Mỗi người thân cường thể tráng, có nhân loại cũng có bán thú nhân cùng địa tinh. Cả người lệ khí, vừa thấy chính là giết người như ma tà ác đồ đệ. Bọn họ đã sớm theo dõi ca vũ đoàn, nửa đường mai phục tập kích, cướp đoạt tài sản cùng tuổi trẻ mạo mỹ vũ nữ. Ca vũ trong đoàn có bán thú nhân hộ vệ. Tuy rằng dũng mãnh, nhưng quả bất địch chúng, liên tiếp bại lui. Đang lúc bọn họ tuyệt vọng khi, quang chi tiểu đội giống như trời giáng, đại pháp sư ma pháp khí thế bàng bạc, thực mau đem 20-30 cái cường đạo giết được phiến giáp không lưu. Ca vũ đoàn đoàn trưởng là một cái diễm lệ thiếu phụ, nàng tay cầm trường kiếm, anh tư táp sảng, giữa mày tràn ngập kiếm sĩ sắc bén. Thiếu phụ tự xưng Simiu là Miria, ca vũ đoàn đoàn trưởng, hàng năm du tẩu đại lục các quốc gia, vì quý tộc các phú hào biểu diễn tiết mục. Lần này chịu Bren quốc nào đó bá tước mời, vì hắn sinh nhật yến hội trợ hứng, tiết mục phi thường xuất sắc, bá tước tâm tình rất tốt, thường rất nhiều tài vật. Vì thế bọn họ bị cường đạo theo dõi, nếu không phải quang chi tiểu đội trải qua, ca vũ đoàn hôm nay chỉ sợ sẽ chết ở chỗ này. Simiu lại lần nữa cảm tạ quang chi tiểu đội tuổi trẻ ma pháp sư nhóm, khen đến bọn họ đều ngượng ngùng, trợ nhân vì vui sướng chi bồn. Thư lê chính khi lẫm nhiên mà nói, thân là quang minh chi thần tín đồ, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ tiêu diệt tà ác, giữ gìn chính nghĩa, làm thánh khiết quang chiếu khắp toàn bộ Austin đại lục. Ha ha a, Simiu phát ra chuông bạc tiếng cười, thật là một cái đáng yêu tiểu gia hỏa. Thư lê bị nàng cười đến gương mặt ửng đỏ, hắn đều 100 tuổi, không nhỏ, nhưng mà ở Simiu trong mắt này đó tuổi trẻ ma pháp sư thiên chân thiện lương, giống dưỡng ở nhà ấm tiểu hoa, còn không có trải qua qua nhân gian khó khăn, cỡ nào tốt đẹp phẩm chất. Từ pháp thánh đan lóp qua đời, trung đình quản lý hỗn loạn, các nơi ma pháp hiệp hội đều bị một ít lừa đời lấy tiếng đồ đệ cầm quyền, nơi nơi chướng khí mù mịt. Nàng đã thật lâu không có gặp được như vậy thuần túy thích giúp đỡ mọi người ma pháp sư. Các ngươi muốn đi đâu? Simi cười tủm tỉm hỏi. Trung đình. Thư lê trả lời, a, hảo sao? Simiu nhướng mày nói, chúng ta cũng đi trung đình, thuận tiện đi thăm ta cái kia nhiều năm không thấy đệ đệ. Hoa, chúng ta tiện đường ra. Enzo chớp một đôi hổ phách đôi mắt kinh ngạc mà nói. Simiu gợi lên khóe miệng hỏi, như vậy ta hay không may mắn hoa số tiền lớn mướn các ngươi làm hộ vệ đâu? DCO vỗ vỗ bộ ngực, dũng cảm mà nói, không cần tiêu tiền, cùng nhau đi liền được rồi. Thư Lê nghiêm túc gật đầu. Chúng ta không thu tiền. Si Miu thấy tuổi trẻ ma pháp sư nhóm kiên trì, liền không hề kiên trì, có Quang Chi tiểu đội hộ tống. Gặp được lại nhiều bọn cướp đều không sợ. Một đường thông suốt, thuận lợi tới trung đình đô thành Y Gia Thành. Ở nơi đó, Thư Lê gặp được Si Miu đệ đệ, đương nhìn đến trầm mặc ít lời tóc nâu thanh niên. Hắn âm thầm kinh ngạc, yêu tinh trí nhớ siêu quần. Chỉ cần thấy một lần người, đều sẽ không quên đi. Trước mắt tóc nâu thanh niên, rõ ràng là trăm năm trước hắn ở yêu tinh rừng rậm gặp được gặp nạn vương tử. Tuy rằng hắn tuổi tác tăng trưởng, thân cao cùng mặt hình đều đã xảy ra biến hóa, nhưng cẩn thận phân biệt, cùng trong trí nhớ tiểu vương tử không có sai biệt, hắn là Si Miu đệ đệ. Như vậy, Si Miu chính là công chúa. Thư Lê đã từng hỏi qua tinh linh vương, biết được Cecilia quốc đương nhiệm quốc vương là tiền nhiệm quốc vương thân đệ đệ. Vì chính mình dã tâm, không chỉ có phát động chính biến, còn tàn nhẫn mà giết chết tiền nhiệm quốc vương cùng vương hậu. Truy nã đào vong công chúa cùng vương tử, 100 năm qua đi. Cecilia quốc công chủ hòa vương tử liền đứng ở Thư Lê trước mặt, Si Miu hướng đệ đệ giới thiệu tuổi. Trẻ ma pháp sư nhóm, Sơ Lucid như giếng cổ sâu không thấy đáy đôi mắt kinh khởi gợn sóng. Nâng lên tay phải phúc ở trước ngực, trịnh trọng mà hành lễ, cảm ơn các ngươi đã cứu ta tỷ tỷ. Sơ Lucid trầm thấp mà nói cảm tạ nói, Thư Lê vội vàng xua tay, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng nhắc đến. Si Miu cười ngâm ngâm mà ôm lấy cũ kỹ đệ đệ bả vai, hào sảng mà nói, đi đi đi, ta thỉnh các ngươi đi Y Gia Thành lớn nhất quán ăn ăn cơm. Thư Lê huyền cự. Này, sắc trời không còn sớm. Chúng ta còn muốn chạy đến Senvelia Ma Pháp Học Viện. Hiện giờ trung đình rồng rắn hỗn tạp, bốn cổ thế lực các hoài tư tâm, mặt ngoài hòa hòa khí khí, ngầm hục hặc với nhau, ai đều không phục ai. Mà chỉ có Senvelia Ma Pháp Học Viện vẫn luôn bảo trì trung lập, không chịu thế lực khác khống chế. Quang Chi tiểu đội nhiệm vụ chi nhất chính là đi Senvelia Ma Pháp Học Viện tìm Gabriel Miu hiệu trưởng hợp tác. Ai nha, này không phải xảo sao? Si Miu nghe vậy dùng sức mà chụp đánh nhà mình đệ đệ. Sơ Lucid chính là Senvelia Ma Pháp Học Viện học sinh Nga. Chờ cơm nước xong làm hắn mang các ngươi đi học viện. Thư Lê nhìn bị chụp đánh thanh niên, phát hiện hắn rõ ràng ăn mặc kiếm sĩ nhuyễn giáp, tựa hồ đoán ra Thư Lê nghi hoặc. Sơ Lucid mở miệng nói, ta là ma kiếm sĩ. Ma kiếm sĩ, xem tên đoán nghĩa, chính là ma pháp kiếm thuật song tu, tinh linh cùng yêu tinh cơ bản là ma kiếm sĩ. Bất quá so sánh với gần người công kích, bọn họ càng thích viễn trình phóng thích ma pháp, bởi vậy tinh linh cùng yêu tinh đều lấy ma pháp sư tự cho mình là, Si Miu đều nói như vậy. Quang Chi tiểu đội nào không biết xấu hổ cự tuyệt, liền cùng nàng đi lớn nhất quán ăn hưởng dụng mỹ thực, cơm nước xong. Sơ Lucid chủ động dẫn bọn hắn hồi ma pháp học viện thấy hiệu trưởng Gabriel Miu cầm tinh linh vương viết cho nàng thư giới thiệu, kinh ngạc không thôi, trước mắt này 6 cái thiếu niên. Thế nhưng là 5 con mới vừa thành niên yêu tinh cùng một cái mới vừa thành niên tiểu long. Thật nhìn không ra tới a. Quả nhiên trường sinh tộc trưởng đến chậm, bề ngoài nhìn giống 17 đến 18 tuổi, mặt nộn đến độ có thể véo ra thủy, bất quá. Để cho nàng kinh ngạc chính là, bọn họ 100 tuổi liền tấn chức đến đại pháp sư. Trong đó tên là Spirion yêu tinh càng là cao cấp đại pháp sư. Gabriel Miu yên lặng mà khép lại giấy viết thư, nàng 500 tuổi mới miễn cưỡng tấn chức đến cao cấp đại pháp sư. Hiện tại 600 tuổi, còn tại dừng chân tại chỗ. Esten các hạ ở tin nói, đại biểu ma pháp tháp tối cao quyền trương ở trong tay ngươi. Nàng hỏi Thư Lê, đúng vậy, Thư Lê từ nhẫn chữ vật lấy ra một quả ánh vàng rực rỡ con dấu. Thoáng chốc, hiệu trưởng trong văn phòng xuất hiện mãnh liệt ma pháp dao động, Gabriel Miu lập tức tay phải phúc ở trước ngực, cung kính mà khom lưng hướng quyền trương kính chào, này cái quyền trương ẩn chứa pháp thánh đan lóp. Cao giai ma pháp, phàm là ma pháp hiệp hội ma pháp sư nhìn thấy nó, đều vui lòng phục tùng, không tự chủ được mà hành lễ, quyền trương ở ai trong tay. Ai đó là ma pháp tháp tối cao chúa tể, giờ này khắc này. Thư Lê tay cầm quyền trương, giống như pháp thánh đích thân tới, có được hiệu lệnh sở hữu ma pháp sư quyền lực, Thư Lê thụ sủng nhược kinh. Vội vàng nâng dậy Gabriel, làm nàng không cần đa lễ, hắn tới trung đình cũng không phải là vì trộn lẫn ma pháp hiệp hội sự, nhân. Tộc sự cần thiết từ nhân loại chính mình giải quyết. Quang chi tộc không có quyền can thiệp, hắn thuyết minh ý đồ đến. Đem quyền trương giao cho Gabriel, hy vọng nàng cùng ma pháp học viện cao tầng nhóm tuyển ra một vị đức cao vọng trọng pháp thánh. Kế thừa đan lóp di chí, Gabriel nhìn đưa tới trước mặt quyền trương. Thần sắc kích động, đan lóp các hạ qua đời sau, tuy rằng chỉ định ba vị pháp thánh làm ma pháp tháp người đại lý, nhưng bọn hắn trong tay không có quyền trương, ý kiến không thống nhất, thời gian một lâu, liền sụp đổ, có lẽ đây là đan lóp các hạ đối bọn họ khảo nghiệm, đáng tiếc. Bọn họ đều chịu đựng không được quyền lực dụ hoặc, trở thành dục vọng nô lệ, bại lộ dã tâm, hiện tại quyền trương trở về trung đình. Là nên hào hào mà chỉnh đốn, Gabriel trịnh trọng mà tiếp nhận quyền trương. Tự đáy lòng mà thỉnh Thư Lê đại hán hướng tinh linh vương tỏ vẻ cảm tạ, nhiệm vụ hoàn thành. Thư Lê như chút được gánh nặng, kế tiếp, Gabriel an bài bọn họ nhập học trở thành ma pháp học viện học sinh. Cũng phái Sơ Lucid dẫn bọn hắn quen thuộc hoàn cảnh, xét thấy quang chi tiểu đội đều là đại pháp sư. Gabriel cho bọn hắn an bài một cái đặc thù lớp, từ pháp thánh đảm nhiệm đạo sư. Đường Amanda nhìn đến vị kia tóc bạc kim nhãn pháp thánh đạo sư khi kinh ngạc mà há to miệng, Jeffreys dựng thẳng lên một ngón tay. Đối hắn làm cái hư động tác, Amanda ngoan ngoãn mà nhắm lại miệng, Thư Lê nghi hoặc mà quay hạ đầu. Hắn từ đạo sư trên người cảm nhận được một cổ quen thuộc long tức, xem Amanda phản ứng. 89/10. Đạo sư Jeffreys là giấu ở nhân loại thế giới long tộc, mặt trên có người dễ làm việc, quang chi tiểu đội thực mau ở ma pháp học viện yên ổn xuống dưới. Một vòng sau, Thư Lê xuống tay tìm kiếm tân đồng đội, hắn không chỉ có nhớ thương thượng Sơ Lucid, còn nhớ thương 80 năm trước gặp được gặp nạn công chúa cùng nghèo túng thiếu gia. Sơ Lucid là ma kiếm sĩ, hơn 100 tuổi trung cấp ma đạo sư cùng trung cấp đại kiếm sư, thực lực không dung khinh thường. Hơn nữa hắn là Cecilia quốc trước vương tử, thân phụ huyết hải thâm thù, hẳn là đối kia một mảnh khu vực phi thường hiểu biết. Nếu thỉnh hắn hỗ trợ, có lẽ có thể tránh đi thật mạnh trạm kiểm soát, lẻn vào Unibo đầm lầy tìm kiếm địa chi tinh linh. Gặp nạn công chúa Nasa Kellen là Pê Đầm quốc mất nước công chúa, đối Cecilia quốc đương nhiệm quốc vương căm thù đến tận xương tùy. Nàng gia nhập cũng là một đại trợ lực, nghèo túng thiếu gia Hector Sonovo bị hắn cùng Elliot cứu trợ sau, quyết chí tự cường, lập chí trở thành cao giai ma pháp sư, đi trước phong chi cốc tìm kiếm phụ thân tử vong chân tướng, báo thù rửa hận. 80 năm qua đi, không biết thực lực của bọn họ thế nào, Thư Lê hướng Sơ Lucid hỏi thăm. Sơ Lucid lược một trầm tư, trả lời nói, ta biết nói Nasa cũng không họ Kellen, mà Hector Sonovo, 50 năm trước, nhân cấu kết vong linh pháp sư hãm hại đồng học, bị ma pháp hiệp hội phán xử cực hình. Cái gì? Thư Lê cùng các bạn nhỏ đều sợ ngây người. Ngươi nói Hector đã chết, NASA thân phận đặc thù, muốn mai danh ẩn tích, đổi một cái dòng họ không gì đáng trách. Nhưng Hector, hắn sao có thể cấu kết vong linh pháp sư hãm hại đồng học? Cuối cùng bị ma pháp hiệp hội phán xử cực hình. Này quá làm người khó có thể tin, tuy rằng Thư Lê cùng Hector tiếp xúc thời gian không dài. Nhưng thông qua nói chuyện với nhau có thể phán đoán ra hắn là một cái ý chí kiên định người. Một cái ý chí kiên định người không có khả năng cùng vong linh pháp sư cấu kết. Hắn không tin Hector sẽ biến hư. Trong đó nhất định có ẩn tình. Sir Lucid xem Thư Lê cùng hắn các bạn nhỏ đều một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Mắt đen thâm trầm, hạ giọng nói, vị kia bị hãm hại đồng học kêu Luis Sonovo. Thư Lê hơi giật mình. Cũng họ Sonovo, ý của ngươi là, hắn cùng Hector đến từ cùng cái gia tộc. Sir Lucid gật đầu. Thư Lê cắn chặt răng, cưỡng chế trong lòng lửa giận, không cần Sir Lucid nói tỉ mỉ. Hắn đều có thể suy đoán ra nội tình, cái kia kêu Luis ra hỏa dùng ti tiện thủ đoạn giả tạo chứng cứ. Vu oan hãm hại, Hector hết đường chối cãi, vô pháp phủ chứng, cuối cùng bị tàn nhẫn mà giết hại, chẳng lẽ không ai tin tưởng Hector? Vì hắn biện giải sao? Thư Lê hỏi. Lucid nói, Luis có một cái ở ma pháp tháp pháp thánh cữu ra ra. Thư Lê cười lạnh, thì ra là thế. Sonovo gia tộc thật là lạn đến căn tử, thế nhưng đối một cái không cha không mẹ thanh niên đuổi tận giết tuyệt, cái kia pháp thánh tên gọi là gì? Thư Lê hỏi. Freeton. Sir Lucid trả lời, Freeton sao? Thực hào. Thư Lê nghiến răng nghiến lợi, ta sẽ làm tên này trả giá ứng có đại giới. Kumandi hỏi, ngươi phải vì Hector báo thù? Đương nhiên, Thư Lê kiên định mà nói, Hector là bằng hữu của ta. Ta tuyệt không thể làm hắn bị chết không minh bạch. Sở hữu hại người của hắn đều phải chịu trừng phạt. Hắn không nghĩ tới ngày ấy cùng Hector từ biệt, thế nhưng thành vĩnh biệt. Tác giả có chuyện nói Hector tốt chương 542 tinh linh vương. Vì Hector sửa lại án xử sai, chỉnh đốn trung đình 542. Thư Lê hành động thực mau, hắn trực tiếp tìm tới Gabriel cùng Zephyr, có. Sẵn nhân mạch, không cần là ngốc tử, đối phương là ma pháp tháp pháp thánh. Quyền cao chức trọng, bao che dung túng nhà mình tiểu bối. Thuyết minh hắn là một cái không hề đạo đức điểm mấu chốt. Nhân phẩm ti tiện ra hòa, muốn vặn ngã hắn, cần thiết tìm một thân phận bối cảnh không sai biệt mấy đại lão. Gabriel là Senvelia ma pháp học viện hiệu trưởng, chỉ cần đạt được nàng duy trì, toàn bộ học viện đều là bọn họ hậu thuẫn, mà Zephyr Reed là Amanda trưởng bối. Long tộc bênh vực người mình. Tiểu bối mở miệng, trưởng bối vô luận như thế nào đều sẽ thỏa mãn hắn thỉnh cầu, đơn giản mà nói. Bọn họ phải dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Hector sao? Ta đối hắn ấn tượng khắc sâu. Đứa bé kia, Gabriel thật dài mà thở dài một hơi. Hắn vừa tới ma pháp học viện khi, phi thường khắc khổ, tuy rằng vỡ lòng vãn, nhưng thiên phú không tồi. Hai ngày thức tỉnh rồi ma pháp thuộc tính, là hiếm có hạt giống tốt. Ma pháp học viện đạo sư từ trước đến nay thích chăm chỉ lại có thiên phú. Học sinh, Hector biểu hiện xông ra. Đạo sư nhóm đều đối hắn ký thác kỳ vọng cao, Hector không phụ sở vọng. Cả ngày lẫn đêm học tập, kỳ nghỉ trừ bỏ làm hàng ngày nhiệm vụ kiếm tiền, liền đi thư viện tự học. Cơ hồ bất hòa mặt khác đồng học lui tới. Ở trong học viện có tiếng quái gở, bất quá trong học viện không thiếu tính cách quái gở ma pháp sư. Mọi người đều tập mãi thành thói quen, như phi tất yếu, sẽ không cố ý tiến lên quấy rầy. Nhưng mà, cố tình có một học sinh cùng Hector không đối bàn, mỗi lần gặp gỡ đều châm chọc mỉa mai, cái kia học sinh tên là Luis Sonovo. Bros đế quốc người, Sonovo gia tộc đương nhiệm lĩnh chủ nhi tử, chịu pháp thánh Freeton che chở, bởi vì gia thế hiển hách. Louis ngày thường hành sự cao điệu, lấy lòng người của hắn rất nhiều, duy độc tự cùng cái gia tộc Hector đối hắn hờ hững coi chi, Louis trên mặt không vui. Nơi trốn khó xử Hector, Hector không muốn cùng hắn khởi xung đột. Thường xuyên né tránh, nhưng càng né tránh, đối phương càng làm trầm trọng thêm, thời gian một lâu. Hai người oán hận chất chứa gia tăng, đến như nước với lửa nông nỗi, Hector tuy rằng thế đơn lực mỏng, nhưng thực lực không tồi, mỗi lần đều xảo diệu mà hóa giải, đương nhiên, học viện cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ, nhiều lần nhắc nhở Louis tuân thủ học viện quy tắc, cấm bá lăng đồng học, Louis mặt ngoài thu liễm, ngầm động tác nhỏ không ngừng. Học viện không có khả năng mỗi thời mỗi khắc mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Chỉ có thể dặn dò Hector, một khi phát sinh biến cố, cần phải trước tiên dẫn đường sư xin giúp đỡ, đáng tiếc. Khó lòng phòng bị, Hector chung quy là xảy ra chuyện, 50 năm trước. Trở thành trung cấp ma pháp sư Hector một mình đi trước qua ba đại hẻm núi làm thu thập nhiệm vụ. Gặp gỡ Louis tổ kiến mạo hiểm tiểu đội, hai bên phát sinh mâu thuẫn, đánh lên, Hector một người một mình đấu Louis bảy người tiểu đội. Ở ma pháp cấp bậc lực lượng ngang nhau dưới tình huống, hắn quả bất địch chúng, mắt thấy muốn bị thua, hắn tung ra một cái cao cấp ma pháp quyển trục, chuyển bại thành thắng, đả thương Louis, kia ma pháp quyển trục ẩn chứa hắc ám ma pháp. Thành hắn cùng vong linh pháp sư cấu kết chứng cứ phạm tội, Louis cữu ra ra Freeton biết được tình huống, giận không thể át, hướng ma pháp học viện tạo áp lực, yêu cầu bắt Hector, từ ma pháp tháp thẩm phán, sự cực hình, học viện tự nhiên không đồng ý, cực lực vì Hector biện hộ, tìm kiếm hắn bị vu hãm chứng cứ, nhưng mà, đối phương thủ pháp cao minh. Không hề sơ hở, Hector thường xuyên mua sắm ma pháp quyển trục cửa hàng lão bản suốt đêm chạy trốn. Mai danh ẩn tích, cửa hàng lão bản không giống bình thường hành vi. Ngược lại cấp Hector gia tăng rồi tội danh, nếu Hector không thành vấn đề. Cửa hàng lão bản vì cái gì chạy trốn? Hector hết đường chối cãi. Học viện đạo sư bất lực, Freeton ỷ vào pháp thánh thân phận. Ngang ngược vô lý, lúc đó pháp thánh Đan Lóp vì tấn chức pháp thần bế quan tu luyện. Mà pháp tháp bên trong ý kiến khác nhau, Freeton thu mua nhiều cao tầng, không màng ma pháp học viện phản đối, bắt giữ Hector. Cuối cùng, Hector bị xử cực hình, ma pháp học viện ngại với ma pháp tháp quyền uy. Vô pháp thay đổi tòa án thẩm vấn kết quả, trơ mắt mà nhìn Hector chịu chết. Mỗi khi nhớ tới ngay lúc đó cảnh tượng, Gabriel cứ áy náy không thôi, thật sâu mà thương tiếc, trước mắt yêu tinh phải vì Hector lật lại bản án. Gabriel quyết định to lớn tương trợ, nàng từ cơ sở dữ liệu lấy ra thật dày một sấp văn kiện. Toàn bộ giao cho Thư Lê, đây là học viện vì tẩy thoát Hector tội danh khi bắt được tư liệu. Trước kia không dùng được. Hy vọng hiện tại có thể sử dụng thượng, Thư Lê tiếp nhận văn kiện. Hướng Gabriel tỏ vẻ cảm tạ, Gabriel nói, gặp được khó khăn, có thể tùy thời tới tìm ta. Học viện là các ngươi mạnh nhất hậu thuẫn, trước kia ma pháp tháp là trung đình tối cao quyền lực. Cơ cấu, sở hữu ma pháp sư cần thiết vô điều kiện phục tùng ma pháp tháp mệnh lệnh, hiện tại ma pháp tháp bên. Trong hỗn loạn, ba cổ thế lực làm theo ý mình, hy vọng không bằng từ trước. Freeton làm người hà khắc, nguyện ý cùng hắn đứng ở một đường cao tầng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tưởng vạn ngã hắn có khối người, Spirion lúc này bản án cũ nhắc lại. Thời cơ gãi đúng chỗ ngứa, quan trọng nhất chính là đại biểu trung đình chúa tể quyền trương ở nàng trong tay. Mà pháp tháp pháp thành nhóm tưởng lấy về quyền trương, một lần nữa khống chế trung đình, khôi phục ma pháp hiệp hội cao thượng địa vị, cần thiết lấy ra thành ý. Nàng vừa lúc mượn lần này cơ hội tiến hành một phen khảo sát, tuyển ra phẩm đức cao thượng, nguyện ý kế thừa đan lóp ý chí pháp thánh. Cái kia Luwick còn ở học viện sao? Thư Lê hỏi hiệu trưởng. Đương nhiên không còn nữa. Gabriel nói, nếu hắn có một cái pháp thánh cữu gia gia, vậy thỉnh hắn cữu gia gia tự mình dạy dỗ, ngụ ý chính là đem đối phương khai trừ rồi, mà pháp học viện tuyệt không sẽ cùng một cái đê tiện đồ vô sỉ thông đồng làm bậy, Freeton lại như thế nào sinh khí. Cũng vô pháp thay đổi ma pháp học viện quyết định, vậy là tốt rồi. Thư Lê gật đầu, Luwick hẳn là may, mắn bị khai trừ rồi. Nếu không hắn hiện tại liền mang quang chi tiểu đội quần ẩu hắn, tuy rằng yêu tinh yêu thích hòa bình, nhưng đối căm ghét người chưa bao giờ sẽ thủ hạ lưu tình, bắt được văn kiện. Thư Lê lập tức cùng các đồng đội triển khai nghiên cứu, 50 năm trước sự. Rất nhiều dấu vết đều biến mất, bọn họ phải nghĩ biện pháp một chút mà tìm trở về, mặt khác. Tốt nhất tìm lúc ấy đồng kỳ biết nội tình học sinh. Hướng bọn họ hỏi thăm tin tức, đương NASA nhìn đến đứng ở chính mình trước mặt thiếu niên khi. Kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, ngươi, nàng kích động tiến lên một bước, tỉ mỉ mà đánh giá Thư Lê, 80 năm trước phát sinh sự. Rõ ràng trước mắt, mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, nàng tổng hội nhớ tới cái kia thuần tịnh tóc đen thiếu niên, nếu không có thiếu niên cùng hắn ca ca ra tay cứu trợ, chính mình sớm trở thành đao phủ đao hạ hồn. Nhiều năm như vậy qua đi, nàng vẫn luôn tưởng tái kiến thấy thiếu niên, để báo năm đó ân tình, trăm triệu không nghĩ tới. Thiếu niên cứ như vậy không hề dự triệu mà đứng ở nàng trước mặt. Năm tháng phảng phất không ở trên người hắn lưu lại một tia dấu vết. Cặp kia hôi màu xanh lơ đôi mắt trước sau như một mà sạch sẽ. Đương thiếu niên mời nàng gia nhập quang chi tiểu đội khi, nàng một ngụm đồng ý, có thể cùng thiếu niên kề vai chiến đấu là một kiện cỡ nào vinh hạnh sự. Thực mau, nàng biết thiếu niên chân thật tên Spirion, một cái tốt đẹp tên, vì hắn đặt tên người nhất định phi thường sủng ái hắn, Hector sự. Nghe được quen thuộc tên, NASA ngẩn người, ta biết hắn. Hắn là một cái đáng thương người, NASA đối Hector ấn tượng khắc sâu. Bọn họ một trước một sau tiến vào ma pháp học viện. Hơn nữa phân đến một cái lớp, Hector độc lai độc vãng. NASA đồng dạng đơn kiết độc lập, bọn họ chi gian không có gì giao thoa. Trên đường tương ngộ, cho nhau điểm cái đầu, xem như chào hỏi, NASA ở trên người hắn ngửi được đồng loại hương vị, hai người đều thân phụ huyết. Hải thâm thù, tiến vào ma pháp học viện sau liều mạng học tập, chỉ vì một ngày kia việc học có thành tựu, vì mất đi thân nhân báo thù, Hector xảy ra chuyện sau. NASA thật sâu mà vì hắn bất bình, chính là lại bất bình lại có thể thế nào đâu. Cường quyền dưới, người thường chỉ có mặc người sâu xé phân, người đối hắn hiểu biết nhiều ít. Thư Lê hỏi, không nhiều lắm, nhưng ta có thể khẳng định mà nói, hắn không có cùng vong linh pháp sư cấu kết. NASA nói, hắn bị người hãm hại. Thư Lê báo ra một người danh. Là Luwick Sonovo sao? Đúng vậy, chính là hắn. NASA lạnh lùng nói, kỳ thật mọi người đều biết Luwick là hãm hại Hector đầu sỏ gây tội. Chỉ là bất hạnh không có chứng cứ. Không thể vì Hector mở rộng trinh nghĩa, các ngươi muốn chứng cứ sao? Đột nhiên một cái trong trẻo thanh âm cắm tiến vào, có lẽ ta có các ngươi muốn đồ vật. Thư Lê cùng NASA kinh ngạc kinh, không hẹn mà cùng mà ngẩng đầu. Chỉ thấy nhánh cây ngồi một cái tóc nâu lam mắt nữ ma pháp sư. Xem nàng trang phục hiển nhiên cũng là ma pháp học viện học sinh, vì tránh tai mắt của người. Thư Lê riêng chọn lựa một cái an tĩnh góc, không nghĩ tới trên cây cất giấu một người, hắc, là ta trước tới Nga. nữ ma pháp sư dáng người mạnh mẽ mà nhảy xuống, uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống đất. Tự quen thuộc mà được rồi, cái lễ gặp mặt, các ngươi hảo. Ta kêu Cindy Este, đến từ phương đông Sirix đế quốc, tự giới thiệu kết thúc. Nàng chiều thư lê chớp chớp mắt, ta có thể gia nhập quang chi tiểu đội sao? Ngay sau đó, nàng đối NASA nói, trước kia ta liền tưởng cùng ngươi làm bằng hữu, nhưng ngươi tựa hồ càng thích một người, ta đành phải yên lặng mà chú ý ngươi. NASA kinh ngạc há miệng. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào trả lời, ngươi không cần khó xử. Cindy Liêu hạ sợi tóc, sảng khoái mà cười nói, nếu không muốn cùng ta làm bằng hữu, cũng không có quan hệ, không? Ta rất vui lòng, NASA nói, phương trên người thiện ý lệnh nàng động dung. Nếu là cự tuyệt, nàng sợ chính mình sẽ hối hận, aha, kia thật sự là quá tốt. Cindy mặt mày hớn hở, ta là Spirion, quang chi tiểu đội đội trưởng, hoan nghênh ngươi gia nhập. Thư lê chiều Cindy vươn hữu nghị tay, yêu tinh từ trước đến nay mẫn cảm. Có thể rõ ràng mà cảm thụ đối phương thiện ác, cảm giác nói cho hắn, Cindy là một cái đáng giá kết giao bằng hữu. Cindy bay nhanh mà duỗi tay cùng hắn vỗ tay. Thật tốt quá, ngươi là một cái tuệ nhãn cao siêu đội trưởng. Vừa rồi, ngươi nói chứng cứ là chuyện như thế nào? Thư lê hỏi, Cindy búng tay một cái, nói, 3 năm trước đây, ta ở phong chi cốc phụ cận Birita trấn gặp được một cái tử quỷ. Tử quỷ tự xưng đến quý nhân tương trợ, đạt được một số tiền khổng lồ. Bởi vì phạm vào sự hành động chịu hạn, chỉ có thể mai danh ẩn tích, qua ở tiểu địa phương tham sống sợ chết. Không phải đánh bạc, chính là tìm di nữ. Hơn 40 năm qua đi, tiền tiêu không có, khốn cùng thất vọng. Mỗi ngày mua say, thiếu tử quán một tuyệt bút nợ, thư lệ ánh mắt sáng lên. Hỏi, ý của ngươi là, cái kia tử quỷ là bán ma pháp quyển trục cấp Hector lão bản. Không sai, Cindy từ túi chữ vật lấy ra một cây kim loại ống đồng. Vặn ra cái nắp, đảo ra một chương bảo hộ hoàn chỉnh giấy dai. Thật cẩn thận mà triển khai, đưa cho thư lê. Thư lê động tác mềm nhẹ mà tiếp nhận giấy dai. Chỉ thấy mặt trên viết, khế ước, hai chữ. Là khoản là, Luis Sonovo, đây là ta từ kia tử quỷ trên người làm tới khế ước thư. Cindy nhe, răng cười, đến nỗi dùng cái gì thủ đoạn làm. Lược quá không đề cập tới, vì nghiên cứu phong chi cốc. Vài thập niên tới, nàng khắc khổ học tập ma pháp. Mỗi cách một đoạn thời gian liền đi Birita trấn khảo sát tình huống. Ngày đó nàng đi quán ba tiêu khiển, nhìn đến một cái tử quỷ bị quán ba lão bản thúc giục nợ, tử quỷ say khướt mà chụp đánh cái bàn. Đại thổi đặc thổi đã từng công tích vĩ đại, nói chính mình đã từng là ma pháp đạo cụ thương nhân, mỗi ngày kiếm được đầy bồn đầy chén. Nếu không phải chọc phải không thể chọc người, cũng sẽ không ở cái này pha chỗ nào bán say, chờ khế ước thời gian vừa đến. Bắt được tuyệt bút đuôi khoản, hắn không chỉ có thể trả nợ, còn có thể một lần nữa làm buôn bán kiếm đồng tiền lớn. Cindy cảm thấy sự có kỳ quặc, lặng yên mà theo dõi tử quỷ, lúc sau xử một chút thủ đoạn, bắt được cái gọi là khế ước, đường thấy rõ khế ước thượng viết nội dung. Nàng trong mắt đều thiếu chút nữa trừng ra tới, Hector sự ở trung đình nháo đến bay lả tả. Không rõ chân tướng người đem hắn mắng đến máu chó phun đầu. Tưởng trợ giúp người của hắn bất hạnh không chứng cứ. Thương tiếc mà nhìn hắn chịu hình, Cindy phát hiện này phân khế ước. Không nói hai lời, đem tử quỷ khống chế. Chờ đợi thời cơ vì Hector sửa lại án xử sai, đợi 3 năm. Rốt cuộc chờ đến cơ hội, đến nỗi phía trước vì cái gì không đem chứng cứ giao cho hiệu trưởng. Nàng đối hiện tại trung đình thượng tầng không có tin tưởng. Vô pháp xác định hiệu trưởng lập trường, vạn nhất giao ra chứng cứ, chưa cho Hector lật lại bản án, chính mình trước bị diệt khẩu, phải không Thường Thất? Thân là Ceryx đế quốc công chúa, trải qua quá ăn người vương cung sinh hoạt, trước hết học xong bo bo giữ mình, đương tình huống không rõ khi ngàn vạn không cần lỗ mãng hành sự. Này 3 năm nàng vẫn luôn ở quan sát, ở châm trước tìm kiếm chọn người thích hợp, mà trước mắt cái này tên là Spyrion thiếu niên quang chi tiểu đội đội trưởng đúng là nàng lựa chọn. Tuy rằng bọn họ nhận thức không đến 30 phút, nhưng nàng tin tưởng chính mình ánh mắt, thư lê quả thực đối xin đi ngũ thể đầu địa, nàng thật là giúp bọn họ một cái đại ân, có khế ước thư, lại đem nhân chứng mang về trung đình, là có thể hướng ma pháp tháp khởi tố, kia tử quỷ quả nhiên là thương nhân, biết cho chính mình lộng một phần ma pháp khế ước, bảo đảm chính mình sinh mệnh an toàn, chỉ có thể nói 50 năm trước Duy Lộ Hy quá tuổi trẻ, thủ đoạn không đủ lão luyện, làm thương nhân chui chỗ trống, để lại chứng cứ. Quang chi tiểu đội mặt khác thành viên từ Hector đã từng đồng học nơi đó thu thập đến một ít hữu dụng tin tức, tỉ như Hector ngày thường tiếp xúc người nào, ra cửa thường xuyên đi địa phương, cùng với ở đâu mấy nhà cửa hàng mua sắm ma pháp đạo cụ chờ, có thể thi được Senvelia ma pháp học viện học sinh, cơ bản là ma pháp thiên tài, có được siêu quần trí nhớ. 50 năm trước phát sinh sự, đại bộ phận ấn tượng khắc sâu, về Hector sự đều có thể nói thượng vài câu. Xin đi cấp xa ở Ceryx đế quốc hỗ trợ kỵ sĩ gửi đi ma pháp thư tín, làm cho bọn họ ra roi thúc ngựa, đưa chứng nhân tới trung đình. 1 tháng sau, Senvelia ma pháp học viện hướng ma pháp tháp đệ trình một phần đơn khởi tố. Khởi tố pháp thánh Freeton lạm dụng chức quyền, vì che chở phẩm hạnh ti tiện thân thuộc, vu oan hãm hại học viện vô tội học sinh, đồng thời y ra trong thành phiêu nổi lên vô số truyền đơn. Truyền đơn thượng ấn Freeton gần 100 năm làm xấu xa sự kiện, đêm đường đi nhiều, tổng hội gặp được quỷ, không ngừng Hector một người gặp Freeton hãm hại. Phàm là chán hắn nói, đối hắn bất kính, hoặc là ý kiến không hợp người, đều không có kết cục tốt. Hiệu trưởng Gabriel giao cho thư lê văn kiện, bày ra một chuỗi dài người danh, quang chi tiểu đội hóa thân điều tra viên, chiếu danh sách siêu tập Freeton chứng cứ phạm tội, quá trình thập phần thuận lợi. Biết được có người muốn tố giác Freeton, người bị hại nhóm sôi nổi duy trì, tích cực mà đệ thượng chứng cứ, thư lê đem thu thập tới tin tức sửa sang lại thành một thiên thiên. Tinh giản văn chương, mơ hồ người bị hại thân phận cùng tên, dùng làm người rơi lệ văn tự lên án Freeton hành vi phạm tội. Này nhất chiêu kêu đánh đòn phủ đầu, lấy tuyên truyền thủ đoạn, vạch trần Freeton gương mặt thật, kích phát quảng đại quần chúng phẫn nộ, nhấc lên dư luận nhiệt nghị, cấp ma pháp tháp tạo áp lực, vì Hector sửa lại án xử sai. Ma pháp tháp nếu tưởng ổn định trung đình thế cục, cần thiết coi trọng lên, công bằng công chính công khai mà một lần nữa thẩm tra xử lý Hector án kiện. Trong một đêm, Freeton ở Iza thành nổi danh, hắn tức muốn hộp máu, muốn tìm phía sau màn làm chủ vấn tội, lại trước nhận được đến từ ma pháp tháp giám thị lệnh, làm bị khởi tố đối tượng. Freeton cần thiết buông đỉnh đầu hết thảy công tác, hạn chế hành động phạm vi, tiếp thu ma pháp tháp giám sát, đồng thời chịu giám sát còn có cùng nhau bị khởi tố Luis Sonovo. Mấy năm nay hắn lưng dựa Freeton, lại có một cái đương lĩnh chủ phụ thân, có thể nói bừa bãi vọng hành, phi dương ương ngạnh, ngầm làm rất nhiều thiếu đạo đức sự, đương hai người bị khởi tố theo dõi khi. Những cái đó từng bị khi dễ quá người bị hại đều bị vỗ tay tỏ ý vui mừng, lưới trời lồng lộng. Tuy thưa khó lọt, cuối cùng có người giữ gìn chính nghĩa, nghiêm trị ác đồ. Freeton cùng Louis bị bắt mang lên giam cầm ma pháp vòng tay, sắc mặt xanh mét mà bước vào giám thị khu vực, đến tột cùng là ai khởi tố ta? Hắn lạnh giọng hỏi giám thị bọn họ ma pháp sư, hắn không tin chân chính khởi tố người là Gabriel. Miu, tuy rằng nàng là Senvelia ma pháp học viện hiệu trưởng, nhưng bằng thực lực của nàng không đủ để đồng thời lay động ma pháp tháp ba cái pháp thánh, xin lỗi. Ta vô pháp nói cho ngài chi tiết, chờ thượng tòa án, ngài sẽ biết. Ma pháp sư hơi hơi hành lễ, thong dong mà rời đi. Freeton tức giận đến tạp nát trên bàn cái ly, Louis lo âu mà đi qua đi lại. Miệng lẩm bẩm, Freeton quát lớn, hoảng cái gì, cho ta hào hào mà ngồi xuống. Louis một mông ngồi ở trên sofa, đôi tay phủng trụ đầu, cứu ra ra, chúng ta sẽ không, câm miệng. Freeton nghiêm khắc mà trừng mắt hắn, Maisaro như thế nào sẽ sinh ra như vậy một cái ngu xuẩn nhi tử. Lúc trước nếu không phải hắn gặp phải tai họa, một hai phải hãm hại Alerman nhi tử, nơi nào yêu cầu hắn một cái pháp thánh tự mình vì hắn chùi đít. Cùng là Sonovo gia tộc huyết mạch, như thế nào chênh lệch lớn như vậy? Freeton sắc mặt âm trầm, nhớ tới Hector trước khi chết hung ác như lang ánh mắt, may mắn hắn chết sớm. Nếu không trưởng thành lên, Sonovo gia tộc lĩnh chủ chi vị muốn thay đổi người ngồi, sự tình qua đi 50 năm, nên kết thúc đều quét sạch sẽ. Hắn cũng không cho rằng đối phương có thể lấy ra hữu lực chứng cứ, Freeton nắm chắc thắng lợi. Louis lại lo sợ bất an, tổng giác đối phương có bị mà đến, 50 năm trước hắn tâm không đủ tàn nhẫn, chung quy để lại một cái mối họa, chỉ mong gia hỏa kia chết tha hương, đáng tiếc không như mong muốn. Tòa án thẩm vấn bắt đầu khi hắn hy vọng thất bại, cái kia vốn nên thoát đi trung đình ma pháp đạo cụ chủ tiệm, nơm nớp lo sợ mà ra tòa, tuy rằng hắn vẻ mặt già nua, nhưng dù sao cũng là cấp thấp ma pháp sư, thọ mệnh so với người bình thường trường. Chỉ cần thân thể khỏe mạnh, còn có thể sống thêm 100 năm, thương nhân trời sinh tính giảo hoạt. Louis dùng số tiền lớn thu mua hắn, làm hắn thay đổi Hector ma pháp quyển trục. Hắn sợ hãi bị diệt khẩu, khăng khăng muốn cùng Louis ký khế ước. Louis lần đầu tiên làm loại sự tình này, vẻ mặt chột dạ, bị thương nhân hoa ngôn xảo ngữ hống đến ký kết khế ước. Hector là lão khách hàng, không hề có khả nghi, mua được ở trong chứa hắc ma pháp quyển trục, Louis thiết hạ bẫy dập, cố ý ở Waba đại hẻm núi vây công Hector, buộc hắn sử dụng hắc ma pháp quyển trục trước mắt bao người. Hector hết đường chối cãi, như vậy bị An Thượng cùng vong linh pháp sư cấu kết tội danh, ma pháp đạo cụ chủ tiệm tay cầm khế ước. Bằng vào Louis nhân mạch, mang theo tuyệt bút tiền tài suốt đêm thoát đi trung đình, đi xa tha hương, hiện tại, hắn mang theo khế ước trở về, thành bổn án chung nhất hữu lực chứng nhân, khế ước thượng có ký tên. Có đường duy hy lưu lại ma pháp, làm không được giả, Louis nhìn đến chứng nhân tịch thượng ma pháp đạo cụ chủ tiệm, hận không thể dùng ánh mắt giết chết hắn. Trừ bỏ ma pháp đạo cụ chủ tiệm, còn có mặt khác chứng nhân, này đó chứng nhân đại bộ phận là ma pháp học viện học sinh. Bọn họ ra tòa làm chứng Hector ngày xưa hoạt động quỹ đạo, một cái sinh hoạt vòng đơn giản đến giống nước sôi để nguội người, hoàn toàn không có thời gian cùng cơ hội tiếp xúc vong linh pháp sư, còn có mấy cái chứng nhân là ma pháp tháp bên trong tầng dưới chót ma pháp sư. Bọn họ chỉ ra và xác nhận Freeton lợi dụng chức vụ chi, liền sai xử bọn họ nhanh hơn Hector thẩm vấn, hơn nữa giả tạo chứng cứ, cưỡng bách hắn nhận tội. Freeton nghiến răng nghiến lợi, hung tợn mà trừng mắt này đó phản bội cấp dưới, đến tột cùng là ai từ giữa làm khó dễ, làm này đó đối hắn khăng khăng một mực người đứng ra đương vết nhơ chứng nhân lên án hắn. Còn có ngồi ở chủ thẩm vị trí ba vị pháp thánh, thế nhưng hoàn toàn không màng ngày xưa tình cảm, tự mình thẩm vấn hắn, đáng chết. Fritton, Louis, các ngươi nhận tội sao? Ngồi ở chủ thẩm vị trí thượng pháp thánh Odi Ivan nghiêm túc mà dò hỏi hai vị bị cáo, Louis mặt xám như tro tàn, hai chân ngăn không được mà run rẩy. Fritton chấn định tự nhiên hỏi, khởi tố chúng ta là ai? Rụt đầu rụt đuôi mà không dám tham dự sao? Khởi tố tịch càng thêm bố híp mắt nói, Fritton, đôi mắt của ngươi không cần có thể hái được. Fritton cười lạnh, ta biết ngươi không phải chân chính khởi tố người. 50 trong năm nàng không khởi tố, cố tình hiện tại khởi tố, hơn nữa thủ pháp tương đương độc đáo, lập tức tìm ra như vậy nhiều chứng nhân, kích động dư luận, khiến cho ma pháp tháp công khai tòa án thẩm vấn, làm ba vị cầm quyền pháp thánh cùng nhau đương chủ thẩm quan, từ Dunlop qua đời sau. Senvelia ma pháp học viện liền bảo trì trung lập, không muốn cuốn vào bất luận cái gì một phương thế lực, hiện tại đột nhiên một sửa phía trước phong cách hành sự, vì một cái dâu ria học sinh lật lại bản án, quá mức quỷ dị, dám khởi tố ta, lại không dám ra mặt. Fritton ngạo mạn mà nhìn chung quanh bàng thính tịch thượng mọi người, có lá gan khởi tố ta, coi như đình ra mặt cùng ta đối chất. Gabriel thầm mắng Fritton vô sỉ, chết đã đến nơi còn như vậy kiêu ngạo. Bàng thính tịch thượng nhân khe khẽ nói nhỏ, đều ở suy đoán ai là chân chính khởi tố người. Chủ thẩm vị thượng ba vị pháp thánh lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, không có ra tiếng ngăn lại. A, xem ra là không dám ra mặt. Fritton trào phúng mà cười lạnh, khởi tố người không rõ, đối ta lên án, ta hạng nhất đều không nhận. Phi, ngươi đồ vô sỉ này. Tính nôn nóng DCO cái thứ nhất nhảy dựng lên tức giận mắng, ai nói chúng ta không dám ra mặt. Thư Lê đứng dậy, bình tĩnh mà đè lại DCO bả vai, mặt khác Quang Chi tiểu đội thành viên đi theo đứng dậy. Căm tức nhìn bị cáo tịch thượng Fritton, Kumandi không nhanh không chậm mà nói, chúng ta là ma pháp học viện học sinh, từ hiệu trưởng làm đại biểu đứng ở khởi tố tịch thượng. Đương nhiên, Fritton liếc mắt một cái đảo qua đi, phát hiện là mấy cái tuổi trẻ ma pháp học sinh, thoạt nhìn thiệp thế chưa thâm, non nớt trên mặt tràn ngập thiên chân, chính mình thế nhưng thua tại bọn họ trong tay. Thư Lê mang theo Quang Chi tiểu đội thành viên đi đến khởi tố người chỗ ngồi trước, đường đường chính chính mà tiếp thu mọi người xem kỹ, hách thác khác là bằng hữu của ta. Ta tuyệt không cho phép hắn bị vu hãm, bị chết không minh bạch. Thư Lê nhìn thẳng Fritton, mồm miệng rõ ràng mà nói, ngươi làm ma pháp tháp pháp thánh, không làm gương tốt, chủ trì chính nghĩa, ngược lại lợi dụng địa vị cùng quyền lực, bao che thân thuộc, hãm hại người khác, ngươi phẩm hạnh thấp kém, lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn tàn nhẫn, quả thực là sói đội lốt cừu. Bạch ma pháp sư trung bại hoại, ngươi hành động cùng vong linh pháp sư không có bất luận cái gì khác nhau. Ngươi, Fritton nộ mục trợn lên, Thư Lê ngay sau đó lên án, ngươi vi phạm quang minh chi thần ý chỉ, vi phạm pháp thánh đan lóp chuẩn tắc, vì bản thân tư lợi hãm hại người khác, chính là một con sâu làm dầu nồi canh. Ngươi không xứng làm quang minh chi thần tín đồ, không xứng nhậm chức ma pháp tháp, ngươi nên vì ngươi sở phạm hành vi phạm tội trả giá ứng có đại giới. Fritton nâng lên cằm, tự cao tự đại hỏi, ngươi muốn cho ta trả giá cái gì đại giới? Hắn là pháp thánh ở đại lục quý bất khả ngôn, cho dù hắn phạm vào sự, cũng không có người có thể lay động hắn địa vị, trừ bỏ hỏi trách hoặc cấm đoán một đoạn thời gian. Căn bản sẽ không có thực chất tính trừng phạt, hắn thần sắc kiêu căng, không có sợ hãi, mắt lạnh cười xem này mấy cái thiên chân ma pháp học sinh, đối mặt hắn trào phúng. Thư Lê không dao động, ánh mắt sắc bén, đương nhiên là cho các ngươi cùng Hector giống nhau làm trò công chúng mặt chịu cực hình. xôn xao, Bàng Thính Tịch thượng nhân kinh hô, ha ha ha, Freeton Ngưỡng Thanh cười to. Người hỏi một chút, chủ thẩm vị thượng ba vị pháp thánh có nguyện ý hay không hạ như vậy phán quyết. Toàn bộ Austin đại lục pháp thánh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giết hắn, là ma pháp tháp một tổn thất lớn, yên lặng. Âu đôi Ivan nặng nề mà gõ chùy, sự tình xác thật có điểm khó làm. Khởi tố người tố cầu vượt qua bọn họ thẩm tra xử lý phạm vi, tuy rằng Freeton là cấp thấp pháp thánh. Nhưng cũng có hắn tác dụng, bọn họ có thể vì Hector sửa lại án xử sai. Có thể phán Lewis cực hình, lại không thể tổn thất một người pháp thánh. Thư Lê nhìn về phía chủ thẩm ba gã pháp thánh. Thấy bọn họ vẻ mặt khó xử, liền biết bọn họ ý tưởng, Gabriel thở dài, đưa cho Thư Lê một cái tinh xảo hộp, nguyên bản nàng tưởng thông qua cái này án kiện. Khảo sát ba vị cầm quyền pháp thánh, nhưng mà, kết quả lệnh nàng hoàn toàn thất vọng, không có một cái pháp thánh có thể nhanh chóng quyết định mà. Làm ra công chính phán quyết, pháp thánh cố nhiên quan trọng. Nhưng chính nghĩa càng quan trọng, Thư Lê tiếp nhận hộp. Trịnh trọng mà mở ra, lấy ra quyền trương, cao cao dơ lên, cao giọng chất vấn. Như vậy mà pháp tháp đã từng chúa tể. Pháp thánh đan lóp quyền trương, hay không có tư cách thẩm phán ngươi. Quyền trương xuất hiện khoảnh khắc, thuộc về đan lóp ma pháp uy hiếp toàn trường. Sở hữu ma pháp sư bao gồm pháp thánh tất cả đều không tự chủ được mà khom lưng hành lễ, đan lóp chúa. Tể trung đình mấy ngàn năm, có được trí cao vô thượng địa vị. Hắn quyền trương ẩn chứa cường đại ý chí. Bất luận cái gì ma pháp sư ở quyền trương trước mặt cũng không dám lỗ mãng, đặc biệt ma pháp tháp ma pháp sư nhóm Trường Kỳ cùng Đan Lóp cộng sự, phi thường rõ ràng hắn làm người. Nếu Đan Lóp còn sống, Freeton hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Freeton hãn ròng ròng, sắc mặt trắng bệch, khó có thể tin mà nhìn chăm chú Thư Lê trong tay quyền trương, áp xuống trong lòng sợ hãi. Hắn thất thanh hỏi, ngươi vì cái gì có này cái quyền trương? Chủ thẩm ba vị pháp thánh có đồng dạng nghi vấn. Đan Lóp qua đời sau, bọn họ ba người tìm khắp cả tòa ma pháp tháp đều không có tìm được quyền trương, trăm triệu không thể tưởng được. Quyền trương thế nhưng xuất hiện ở một cái danh điều chưa biết tuổi trẻ ma pháp sư trong tay. Đương Freeton thấy rõ ma pháp sư trước ngực đại biểu cấp bậc huy chương khi, đồng tử chợt co rút lại, cái gì? Bề ngoài thoạt nhìn chỉ có 17 đến 18 tuổi thiếu niên. Thế nhưng là cao cấp đại pháp sư, chuyện này không có khả năng. Lấy nhân loại tư chất, 25 tuổi tấn chức thành cao cấp kiến tập ma pháp sư liền thiên phú dị bẩm, ma pháp sư bề ngoài phần lớn bảo trì ở 30 đến 50 tuổi chi gian. Số rất ít người bảo trì ở 20 tuổi tả hữu. Thiếu niên cùng hắn phía sau 5 cái đồng bạn, thế nhưng đều là đại pháp sư. Freeton không bình tĩnh, ngũ quan nhân thật sâu ghen ghét trở nên vặn vẹo. Tòa án thượng ánh mắt mọi người đều tập trung đến Thư Lê trên người. Bọn họ cùng Freeton giống nhau khó có thể tin. Đúng vậy, hắn cùng Đan Lóp là cái gì quan hệ? Vì cái gì Đan Lóp qua đời sau không đem quyền trương lưu tại ma pháp tháp? Ngược lại cấp một cái chưa từng nghe thấy thiếu niên. Thư Lê thản nhiên mà tiếp thu đông đảo nghi ngờ ánh mắt, bình tĩnh địa đạo ra đáp án. Này cái quyền trương từ vĩ đại quang chi tử tinh linh vương giao dư ta, đưa tới trung đình tìm kiếm chân chính kế thừa pháp thánh Đan Lóp ý chí ma pháp sư. Cái này, ma pháp sư, không hạn chế cấp bậc, không hạn chế thực lực, chỉ cần hắn năng lực siêu quần, khống chế ma pháp tháp, chỉnh đốn trung đình, liền có tư cách trở thành quyền trương chủ nhân. Thiếu niên lời nói năng có khí phách, truyền vào mỗi cái ma pháp sư lỗ tai. Bọn họ ánh mắt nháy mắt trở nên nóng bỏng, ba vị chủ thẩm pháp thánh càng là kích động mà chạm thượng. Mọi người đều biết, Đàn Lop là tinh linh vương đại đệ tử. Đàn Lop qua đời trước, đem quyền trương giao cho tinh linh vương Thiên Kinh Địa Nghĩa. Hiện tại, quyền trương ở thiếu niên trong tay, tức đại biểu thân phận của hắn. Hắn là tinh linh vương phái đến trung đình sứ giả. Ba vị chủ thẩm pháp thánh không hẹn mà cùng mà lộ ra hối hận thần sắc, Freeton hô hấp dồn dập. Gắt gao mà tỏa định thư lê trong tay quyền trương. Louis hai tay ôm đầu, đầy mặt tuyệt vọng, thư lê dương giọng đối ở đây mọi người nói. Ta lấy pháp thánh Đan Lop danh nghĩa, phán xử tội nhân Freeton cùng Louis công khai xử tội. Không, ngươi không thể làm như vậy. Freeton thất thanh giống to, ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Louis kinh hoàng thất thố, chủ thẩm pháp thánh Odi Ivan mở miệng. Louis có thể phán xử cực hình. Freeton, dù sao cũng là pháp thánh, có không làm hắn đoái công chuộc tội. Bồi dưỡng một cái pháp thánh không dễ dàng a. Ngồi hắn bên tay trái pháp thánh nói tiếp nói. Odi nói không sai, ngươi tuy rằng có quyền trương, nhưng không phải ma pháp tháp chân chính chúa tể. Ngồi hắn bên tay phải pháp thánh bảo trì trầm mặc, biểu tình lại nói minh hết thảy, nguyên nhân chính là vì hắn là pháp thánh, mới càng hẳn là nghiêm khắc xử trí. Thư lê nhìn thẳng ba gã chủ thẩm pháp thánh, nghiêm nghị nói, các ngươi không cảm thấy chính mình buồn cười sao? Hắc ám đã tàn sát bừa bãi đại lục, nơi nơi đều là giết chóc, ôn dịch, nạn đói, nhân loại đang gặp phải nghiêm túc sinh tồn vấn đề. Các ngươi lại ở chỗ này hụp hạc với nhau, tranh quyền đoạt thế, vì chính mình ích lợi, đánh mất đạo đức điểm mấu chốt, cùng quang minh chi thần ý chỉ đi ngược lại. Thư lê duỗi tay chỉ hướng Freeton, nếu mỗi người đều cùng hắn giống nhau, ỷ vào thân phận địa vị tùy ý làm bậy, coi bình thường ma pháp sư vì cỏ rác, tưởng vu hãm liền vu hãm, muốn giết hại liền giết hại, kia ma pháp hiệp hội tồn tại ý nghĩa là cái gì? Ma pháp tháp còn có tư cách dẫn dắt nhân tộc đi hướng quang minh sao? Không giết hắn không đủ để bình dân phẫn, không giết hắn khó có thể làm người chết nhắm mắt. Leng keng hữu lực lời nói ở tòa án khuếch tán, chấn đến mọi người linh hồn đều vì này rung chuyển. Ba vị chủ thẩm pháp thánh đáy mắt hiện lên một tia chật vật, mỗi người mặt hổ thẹn sắc, bạch bạch bạch, yên tĩnh tòa án đột nhiên vang lên thanh thúy vỗ tay. Thanh, mọi người nghe tiếng quay đầu, nhìn về phía đứng ở cửa nam tử, chỉ thấy hắn thân xuyên màu trắng ma pháp bào. Trước ngực mang cao cấp pháp thánh huy chương, một đầu màu bạc sợi tóc ở phản quang lấp lánh tỏa sáng, nói rất đúng. Người tới dừng lại vỗ tay, không nhanh không chậm mà bước vào tòa án. Hiền từ ánh mắt đảo qua thư lê cùng hắn bên cạnh tiểu đồng bọn, các ngươi đều là dũng cảm hào hài. Tử, hắn tán thưởng địa đạo, trung đình xác thật nên chỉnh đốn. Nếu không nhân tộc chỉ có thể đi hướng diệt vong, thư lê không quen biết hắn. Xuất phát từ lễ phép hướng hắn hành thăm hỏi lễ, người tới cười gật đầu đáp lại, Peric. Sao ngươi lại tới đây? Audrey Ivan kinh ngạc hỏi, trên thực tế, hắn muốn hỏi hắn vì cái gì còn sống, ta lại không tới. Các ngươi có phải hay không cho rằng ta cùng Đan Lop giống nhau? Tấn chức pháp thần thất bại. Chết ở minh tưởng trong phòng. Peric Edward trào phúng mà nhìn quét một vòng, nhấc chân đi hướng chủ thẩm tịch. Ba vị chủ thẩm pháp thánh lập tức đứng dậy, chủ động nhường ra chủ thẩm chỗ ngồi. Peric không có ngồi xuống, mà là đứng thẳng mặt hướng toàn bộ tòa án, uy nghiêm mà mở miệng. Ta mặc kệ mấy năm nay các ngươi như thế nào trung gian kiếm lời túi tiền riêng, chia cắt quyền lực. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ trở thành phế thải. Trung đình là nhân tộc trung đình, ma pháp tháp là Đan Lop thành lập ma pháp tháp. Bất luận cái gì ý đồ phân liệt trung đình cùng ma pháp tháp người, đều ứng đã chịu pháp luật chế tài. Không có người dám phản bác, Peric Edward là sớm nhất đi theo Đan Lop pháp thánh. thực lực chỉ ở sau Dunlop, cự pháp thần một bước xa. 20 năm trước, hắn cùng Dunlop trước sau tấn chức pháp thần. Dunlop thất bại qua đời, mà hắn còn tại minh tưởng trong phòng kiên trì không ngừng, bất quá. Cuối cùng vẫn lấy thất bại chấm dứt, duy nhất may mắn chính là hắn còn sống. Đường hắn từ minh tưởng trong phòng ra tới khi biết được trung đình loạn thành một đoàn, mà pháp tháp sụp đổ, vô cùng đau đớn, hắn không có lập tức áp dụng thi thố, mà là che giấu tung tích, điệu thấp mà quan sát, nhìn xem này đó cái gọi là người cầm quyền hay không còn có lương tri. Hôm nay tòa án thẩm vấn, hắn vẫn luôn ở phụ cận dùng cảm giác lực bàng thính kiến thức này đó pháp thánh sắc mặt, thật là thất vọng cực kỳ, từng cái sống hơn 1000 tuổi lão nhân, còn không bằng một người tuổi trẻ tiểu ma pháp sư, giờ phút này. Hắn đứng ở chỗ này, lấy cường thế tư thái nói cho mọi người, hắn đem thay thế Dunlop, trở thành ma pháp tháp tân chúa tể, thư lê từ vị này tóc bạc pháp thánh trên người cảm nhận được thánh khiết quang minh chi khí, không có chút nào do dự, hắn đi hướng chủ thẩm tịch, hai tay dâng lên Dunlop quyền trương, Peric trịnh trọng mà tiếp nhận quyền trương. Đừng ở chính mình ma pháp bào thượng, đến tận đây, hắn trở thành ma pháp tháp tối cao người lãnh đạo, trở thành trung đình tân chúa tể, mặt khác ma pháp sư sôi nổi quỳ một gối xuống đất, hướng hắn thần phục. Chỉ có 5 con yêu tinh cùng 1 con rồng đứng không nhúc nhích, lấy Peric cao cấp pháp thánh thực lực, kỳ thật đã sớm nhìn ra bọn họ thân phận thật sự, thay ta hướng tinh linh vương tỏ vẻ cảm tạ. Peric đối thư lê nói, ta sẽ, thư lê đáp, thực mau. Peric đối trận này tòa án thẩm vấn làm ra phán quyết, Freeton cùng Lewis tội danh thành lập, chỗ lấy công khai cực hình, bị làm giam cầm ma pháp. Freeton cùng Lewis vô pháp phản kháng, đầu bộ màu đen túi, từ chấp trưởng hình pháp ma pháp sư đưa lên cực hình đài, y ra thành tiếng người xôi trào. Tất cả đều là vây xem quần chúng, thư lê cùng các bạn nhỏ đứng ở nơi xa trên đài cao. Nhìn Freeton cùng Lewis bị xử quyết, gió nhẹ thổi qua, giơ lên hắn áo choàng. Thư lê không cấm ngẩng đầu, nhìn phía màu xanh thảm không trung, phảng phất thấy được Hector gương mặt tươi cười, xa ở tinh linh quốc thủy tinh lâu đài tinh linh. Vương, xuyên thấu qua ma pháp kính chú ý thư lê nhất cử nhất động, đường kính mặt hiện lên thư lê mặt bộ. Đại đặc tả khi, tinh linh vương ánh mắt nhu hòa, hắn tiểu yêu tinh trưởng thành. Có thể một mình đảm đương một phía, hoàn mỹ giải quyết trung đình sự. Quang chi tiểu đội mở ra mạo hiểm chi lữ, cái gì? Đi Unibo đầm lầy, thư lê ký túc xá trong phòng khách. Cindy kinh ngạc mà há to miệng, nơi đó bị hắc ám ô nhiễm thật sự nghiêm trọng. Cùng Cecilia quốc, Guanaco, thú nhân quốc, giáp giới. Quả thực là đáng sợ tử vong khu vực. Các người không muốn sống nữa sao? NASA cùng Seleucid nghe vậy, cũng thần sắc ngưng trọng, toàn bộ Austin đại lục, mảnh đất kia khu là bọn họ nhất không nghĩ đụng chạm cấm kỵ nơi, đường thực lực không đủ cường đại. Phía trước, bọn họ sẽ không tới gần nơi đó, người không có nghe lầm. Thư Lê nói, ta có phi đi Unibo đầm lầy lý do, nếu các người không nghĩ đi. Ta sẽ không miễn cưỡng, Cindy gãi gãi tóc, nhíu mày nói, ta gia nhập quang chi tiểu đội, đương nhiên muốn cùng đại gia cộng tiến thối, chỉ là, nơi đó rất nguy hiểm, lấy chúng ta hiện tại thực lực, chỉ sợ có đi mà không có về. Seleucid màu đen đôi mắt nhìn thẳng thư lê, trầm giọng hỏi, ta muốn biết các ngươi đi nơi đó chân chính mục đích. NASA khẩn trương mà giao nắm đôi tay. Nếu là rất quan trọng sự, ta nguyện ý liều mình tương bồi. Thư lê vẻ mặt thản nhiên, giơ tay phóng thích tiêu trừ ngụy trang bề ngoài ma pháp. Dicio, Enno, Batno, Kumandi, Amanda lần lượt giải trừ ngụy trang, trong phút chốc, ký túc xá trong phòng khách kim quang lập lòe, Cindy cả kinh cầm thiếu chút nữa rớt trên mặt đất. Chỉ vào tóc vàng lục mắt, sau lưng trường cánh thư lê, nói lắp hỏi, ngươi, các ngươi, thế nhưng là yêu tinh. Sir Lucid cùng NASA đồng dạng khiếp sợ, Amanda khờ khạo mà cười. Ta là Long tộc, thư lê yêu nhã về phía bọn họ hành lễ xin lỗi. Xin lỗi, phía trước đối với các ngươi sở hữu giấu giếm, không không không. Chúng ta một chút đều không ngại. Cindy đôi tay phủng nhân hưng phấn mà nóng lên gương mặt. Không kịp nhìn mà đánh giá trước mắt các yêu tinh, thiên A. Mà A, nàng cư nhiên ở sinh thời, gặp được trong truyền thuyết yêu tinh. Yêu tinh lớn lên hảo mỹ, hảo mộng huyễn, cả người phát ra quang minh chi khí, thuần tịnh đến không thể tưởng tượng, khó trách bọn họ tuổi còn trẻ chính là đại pháp sư, NASA đè. Lại, tình thịch thẳng nhảy trái tim, nguyên lai lúc trước cứu chính mình chính là yêu tinh. Cùng truyền thuyết miêu tả giống nhau, yêu tinh là quang minh chi thần sủng nhi, thiện lương lại chính nghĩa. Sir Lucid hơi hơi thất thần, nhớ tới vì bảo hộ chính mình bị hắc kỵ sĩ giết chết Harris, lúc trước rời đi vội vàng. Hắn chỉ có thể đem Harris táng yêu tinh rừng rậm, 100 năm qua đi. Không biết Harris phần mộ hay không mọc đầy hoa cỏ, hướng đồng đội thẳng thắn thân phận thật sự sau. Thư Lê nói ra bọn họ đi Unibo đầm lầy mục đích. Chúng ta đi Unibo đầm lầy là vì tìm kiếm địa thần Easter thần miếu. Chỉ cần tìm được Easter thần miếu là có thể tìm được địa chi tinh linh. Biết được Spirion đi Unibo đầm lầy là vì tìm kiếm địa chi tinh linh, Sir Lucid, NASA, Cindy quyết định cùng đi mạo hiểm. Quang chi tiểu đội là một cái chỉnh thể, thiếu một thứ cũng không được. Liền ở bọn họ xuất phát khoảnh khắc, ngụy trang nhân loại Pháp Thánh Long tộc đạo sư Jeffreys đột nhiên hiện thân. Các ngươi này đó tiểu quỷ đầu, khóa không thượng mấy ngày liền muốn đi mạo hiểm. Thúc thúc, chúng ta hướng hiệu trưởng xin nghỉ, Amanda khờ dại nói. Jeffreys dùng sức mà đè lại hắn đầu, nhu loạn hắn sợi tóc. Làm các ngươi đạo sư dã ngoại huấn luyện cũng là một môn quan trọng chương trình học, vì thế quang chi tiểu đội lâm thời gia nhập một cái cự long, đây là một lần nguy cơ tứ phía, hiểm nguy trùng trùng mạo hiểm. Quang chi tiểu đội thiếu chút nữa liền đoàn diệt, cũng là lúc này đây mạo hiểm, bọn họ phát hiện Cecilia quốc vương gương mặt thật, thần hắc ám đã buông xuống Austin đại lục. Chương 543 tinh linh vương, gặp được hắc ám quân đoà trước đây, thư lê từ mẫu thụ trong miệng biết được, Unibo đầm lầy nguy hiểm thật mạnh, không phải hắn một con tiểu yêu tinh có thể đơn độc thăm dò, cho nên hắn tổ kiến mạo hiểm đoàn đội, mang lên sung túc trang bị cùng dược tề, lại ngoài ý muốn đạt được long tộc trưởng bối duy trì. Tinh thần phấn chấn về phía Unibo đầm lầy xuất phát, quang chi tiểu đội rời đi trung đình. Tiến vào địa tinh tộc lãnh địa, một đường nam hạ, trải qua nhiều tòa bị chiến tranh tẩy lễ thành trấn, nồng đậm hắc ám chi khí làm bọn hắn hít thở không thông, đông đảo bị nô dịch đám người áo rách quần manh, gầy trơ cả xương, xanh xao vàng vọt, thần sắc chết lặng. Vì một ngụm đồ ăn, vứt bỏ sở hữu tôn nghiêm, hèn mọn về phía đầu nhập vào hắc ám thế lực quyền quỳ nhóm quỳ xuống cầu xin. Thư lê kéo chặt màu xám mũ choàng áo choàng, nhìn thảm không nỡ nhìn hình ảnh, hàm răng nhân phẫn nộ cắn đến khanh khách rung động, quả thực là nhân gian luyện ngục. Đây là bị hắc ám thống trị thế giới, đạo đức luân tang, nhân tính vặn vẹo, trật tự sụp đổ, nơi nơi tràn ngập tà ác hơi thở. Tồn tại chính là một loại thống khổ, không có quang minh trận doanh chủng tộc dám bước vào nơi này. Thư lê may mắn chính mình là toàn hệ ma pháp sư, hướng tinh linh vương học nhiều năm hắc ma pháp phái thượng công dụng, hắn cho mỗi cái đồng đội phóng ra che giấu quang minh hơi thở hắc ma pháp, thành công ngụy trang thành vong linh pháp sư. Thông suốt mà ở hắc ám mà cảnh đi qua, Zephyr Reed nhìn phía thư lệ ánh mắt tràn ngập tán thưởng, xem ra tinh linh vương đem hắn giáo rất khá. Đơn từ vì Hector sửa lại án xử sai sự kiện thượng xem, liền biết hắn có can đảm có kiến thức, có dũng có mưu. Hết chương.